Nhà họ Cẩm đột nhiên lại có cháu. Chương 58, 58, ngắm biển vào lúc sáng sớm cùng với em gái song sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà bình minh vừa ló dạng, con sâu rượu đêm qua đã tỉnh rượu, lê lết từng bước chân trần đi xuống bậc nhà của quản lý. Thẫn thờ ngồi nhìn những sự vật đang đầu một ngày mới. Nhớ lại sự kiện tối hôm qua. Cái cảm giác bất lực nhìn cô em gái ruột đang thất vọng với cái kết quả của em làm ra ngày hôm qua. Một cảm xúc không tên lập tức dâng lên trong lòng. Giờ ngồi nghĩ lại, nếu lúc đó em mà đánh thắng Phong Đông, thì sòng bạc của em gái song sinh cũng không bị cướp mất. Còn viên ngọc bội kia có thể trở về tay cô. Nghi vấn cứ thế mà xuất hiện nhiều lên trong đầu. Rõ ràng khi đó Lâm Bạch vẫn có quyền từ chối lời mời cá cược. Nhưng cô không hề chọn bước lui xuống, còn đâm đầu vào chỉ vì một miếng ngọc bội đắt tiền kia. Tiền tài không thể gọi là chất cao như núi. Lâm Bạch còn không dám phung phí số tiền làm ăn của sòng bạc như Hương Lộc. Đó chỉ là muốn tiết kiệm. Tài sản không ít không nhiều vẫn muốn tiết kiệm. Từ nhỏ tới lớn, cô được chăm sóc rất chu toàn, kỹ lưỡng. Chỉ cần cô muốn thứ gì thì cô sẽ có thứ đó. Miếng ngọc bội đó dù có hiếm cũng không thể sánh bằng cái sòng bạc bạc tỷ kia được. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến bà chủ Lâm mới đồng ý điều kiện. Chấp nhận cá cược để giành lại miếng ngọc bội. Nhớ lại đêm qua, biểu cảm tiếp đón ông trùm xã hội đen và biểu cảm khi thấy miếng ngọc bội có phần hơi lạ. Nhưng càng nghĩ lại, hai bên thái dương lại nhoi nhói đau bởi em chỉ mới tỉnh dậy sau cơn say. Đang ngồi nhăn mặt cau mày, hai tay liên thì xoa xoa nhẹ hai bên thái dương. Đầu vẫn cố nghĩ tới chuyện đêm qua. Càng lúc, cơn đau càng quằn quại con sâu rượu Cẩm Hương Lộc chỉ biết uống. Chẳng bao giờ là nghĩ tới kết quả. Khẽ thở dài cho vơi đi mệt mỏi. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày bata cổ cao đen. Hình ảnh này mắc bảo em đã từng chứng kiến một lần. Ngước mắt lên nhìn. Hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa làm cho Cẩm Hương Lộc hơi ngạc nhiên. Trông cảnh tượng này rất quen nhưng không thể nhớ được đã chứng kiến từ khi nào. Bộ đồ đen chả khác nào cái bóng lại một lần nữa xuất hiện. Kể từ khi gặp lại Vô Phanh từ 4 ngày trước, em chưa từng thấy cậu mặc lại bộ đồ đen thui như đít nồi dùng lâu ngày nữa. Giờ được chiêm ngưỡng lại bộ đồ độc lạ đó một lần nữa. Em vừa nhìn. Khóe môi cũng cong lên chả rõ lý do. Có điều, người trước mặt không phải là Vô Phanh, mà là Lâm Bạch, em gái song sinh của em. Cẩm Hương Lộc bất giác nở một nụ cười nhẹ, vừa nhìn thấy bà chủ Lâm đứng ngay trước mắt, không có hành động chạy trốn. Em biết lần gặp này là có chủ đích cả. Tiến lại gần một bước, Lâm Bạch lập tức kéo chiếc khẩu trang lên che giấu thân phận. Lâm Bạch, thều thào gọi nhỏ. Chỉ sợ em gái lại giận dỗi rời đi không nói lời nào. Bà chủ Lâm đứng phía đối diện vội tránh né ánh mắt của chị gái ruột. Nuốt khô nước bọt keo kẹt phun ra ba từ. Đi theo tôi, nghe tới đây, mặc là lời nặng hay lời nhẹ. Lòng Cẩm Hương Lộc như nở hoa hạnh phúc. Miệng không thể trở về bình thường được nữa. Mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Lâm Bạch đi trước im im thế thôi. Cơ mà vẫn biết thừa cô chị đi theo sau đang vui vẻ lắm. Nhanh chân tiến tới giành lấy vô lăng. Không nói địa điểm đến là đâu. Cứ thế mà lái xe chở Hương Lộc đi. Tới nơi là một bãi đỗ xe tầm thường. Không giữ xe, cũng không thu tiền. Để xe đó rồi cả hai đều rời đi. Đi xuống một dãy bậc thang ngắn. Cẩm Hương Lộc đang kìm nén lại sự khao khát của bản thân. Lâm Bạch nhận ra được vẻ bất thường liền gọi Hương Lộc đi mau còn ra ngoài biển nhặt sò. Như bị em gái song sinh cắt ngang sợi dây trưởng thành. Lập tức chuyển sang chế độ ham chơi ham vui. Vừa chạy vừa cởi quần áo bên ngoài ra. Để lại bộ đồ lót rồi hướng thẳng ra biển. Bỏ mặc mọi sự nghi ngờ. Mục đích gì gì đó làm em đau đầu từ sáng sớm. Cẩm Hương Lộc mới đầu ngày đã chạy ra biển tắm. Lâm Bạch đứng trên bờ nhìn ra nơi Hương Lộc đang quẩy tứ tung như nhiều năm chưa được gặp lại biển. Mãi mê đắm chìm, tâm trạng không vui cũng bị sức ảnh hưởng mang tên hạnh phúc lây sang. Chơi chán, em lại nghĩ ra trò mới để chơi thêm. Quay người nhìn lại bờ. Lâm Bạch đang co rún người lại vì gió lạnh ngoài biển thổi vào. Chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng rất táo bạo. Nhưng lại sợ chọc giận em gái song sinh. Cẩm Hương Lộc rón rén đi lại vào bờ. Hai tay đặt sau lưng. Miệng huýt sáo. Đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Như ngửi được mùi nguy hiểm. Bà chủ Lâm lập tức co người lại. Một mực từ chối mọi cuộc vui từ chị gái song sinh. Chị không kéo em xuống biển chơi đâu. Chỉ là chị thấy hơi lạnh. Muốn hỏi em đồ chị ở đâu rồi thôi. Đến cả thời tiết cũng hợp tác với con sâu rượu danh mảnh này. Một đợt gió lạnh thổi qua. Cả người đứng đợi và người ngồi co ra trên cát đều run lẩy bẩy vì lạnh. Lâm Bạch hoàn toàn bị cô chị gái Hương Lộc lừa vào bước đường cùng. Cô còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc áo khoác lông đưa em khoác trước. Sau đó mới tính tới chuyện đi tìm đồ em mới vứt vừa rồi. Hương Lộc danh ma, giả vờ muốn trả ơn cô. Bảo cô đưa tay ra. Không nghĩ ngợi nhiều. Cô em gái song sinh đưa tay ra như lời em yêu cầu. Bàn tay nuột nà kia chẳng mấy chốc lại được phủ lên là một con hải sâm đen thui. Đang lúc nhúc, uốn éo trên tay cô. Thân mềm mềm nhơn nhớt. Không cần phải nói thêm cũng biết cô làm gì. Cô đã ném nó xuống biển. Em làm cái gì thế? Cẩm Hương Lộc gào lên. Không quên đưa mắt nhìn, dưa chuột biển đang bay trên trời. Khác với vẻ buồn thê thảm của cô chị, mặt mày cô em còn xám xị hơn cả bầu trời sắp bão. Hạ giọng đe dọa, đồ khốn nạn Cẩm Hương Lộc. Con dưa chuột biển kia ghê chết đi được. Tay còn giơ lên trước mặt em. Lâm Bạch tức giận, chỉ ước có thể chôn sống em ngay tại lúc đó. May mà Cẩm Hương Lộc phản ứng nhanh nhẹn, co chân chạy trước khi bị túm. Thành công tẩu thoát, Lâm Bạch không phục, còn cố gắng đuổi theo. Biết thể lực cô em song sinh kém, Hương Lộc lại nảy ra một ý tưởng mới. Coi như giúp em gái Lâm Bạch giảm cân. Cả hai đuổi nhau trên bờ biển vào sáng sớm được một lúc thì thấm mệt. Hai thân, bốn cẳng mỏi mệt đến lã lời. Cơ mà họ lại cảm thấy rất vui với chuyến đi lần này. Chị gái song sinh, Cẩm Hương Lộc, cùng em gái song sinh Lâm Bạch đi bộ trên bờ biển. Lâu lâu như ngứa chân ngứa cẳng, Lộc lại khua chân hất nước tới chỗ Bạch đang đứng. Cuộc vui đã hết, bà chủ Lâm cũng phải rẽ vào mục đích ý chính của ngày hôm nay. Vụ cá cược ngày hôm qua. Cảm ơn chị Cẩm Hương Lộc. Cách chương.